Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 137, móc chữ. Liễu thị vừa nói, hướng mặt trước đi vài bước, nhưng mà bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như lại ngừng lại, hướng về phía đi theo nàng một khối đi ra ngoài A Mây nói ra. Dạng này không được, người muốn thay quần áo khác mới tốt. A Vân đằng trước là Liễu Ương Ương nha hoàn. Liễu Ương Ương tuổi trẻ gây chú ý. Bên người nha hoàn quần áo tự nhiên đều tương đối tươi mát xinh đẹp. Nàng cũng đã gả làm vợ người. Bên người mang người, phần lớn là lấy ổn trọng đoan trang làm chủ. Quần áo cách ăn mặc cũng là như thế. Liễu Khương sửng sốt một chút. So sánh một lần A Vân cùng Liễu Thị bên người A Mễ một lần. Gật gật đầu, nói với nàng, đi thôi, đổi một thân. A Vân lúc này mới đi theo vào nội thất. Liễu Thị lại đem mèo giao cho A Lam. Căn dặn nàng, nhìn xem mèo, không nên để cho nó chạy loạn. Sau đó, nàng quay đầu nói với Liễu Khương. Đại ca, cái kia Dạ Thấm Tích viện tử có trận pháp. Chờ một lúc ngươi đi theo đằng sau ta. Cần phải coi chừng một chút. Ngươi yên tâm, ta có phân tắc. Tự nhiên sẽ chú ý các ngươi dưới chân bước chân cùng phương hướng. Liễu Thị lúc này mới yên tâm. Thở dài một hơi, đại khái có chút khẩn trương, nhanh chóng rót một chén nước, hung hăng rót tiến vào, mà lúc trước ra cửa Bạch Lưu quyết, nhưng ở đi ra tiểu viện về sau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, xòe bàn tay ra nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chân hướng về Bạch Lão Phu Nhân Nhạc Phúc Đường đi. Đi đến một nửa lúc, thậm chí có chút không kịp chờ đợi trực tiếp đề khí lướt qua nóc nhà. Đi tắt đuổi tới Nhạc Phúc Đường tiểu viện. Dư ma ma chính đoan điểm tâm từ dưới hiên đi qua. Kém chút bị nàng đâm đến đem đồ trong tay ném ra. Nàng bận bịu đỡ một cái khay. Vỗ ngực một cái. Nhìn xem đi nhanh mà hơn người nhíu mày. Nhị thiếu gia, đây là thế nào? Vô cùng lo lắng. Bạch Lưu quyết không để ý nàng. Bỗng nhiên vén rèm cửa lên xông vào. Liền để cho người ta thông báo một tiếng đều không công phu. Cũng may niệm niệm mỗi lần tới Nhạc Phúc Đường đều sẽ để cho viện tử nha hoàn cách xa xa, nhưng lại không có người nhìn thấy Bạch Lưu quyết như vậy lỗ mãng cử động. Chỉ là chính trong phòng nói chuyện phiếm Bạch Lão Phu Nhân cùng niệm niệm lại bị hắn động tác giật mình kêu lên. Bạch Lão Phu Nhân tức giận nhìn hắn một cái, làm cái gì vậy? Đi vào cửa cũng không cho người nói một tiếng. Cái nhà này còn có niệm niệm đây. Hù dọa người làm sao bây giờ? Bạch Lưu quyết giống như là không nghe thấy nàng lời nói một dạng. Thở phì phò nhanh chân đi đến trước mặt nàng. Tổ mẫu, đi mau, đi. Bạch Lão Phu Nhân sững sờ. Đi cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nàng xem thấy Bạch Lưu quyết bộ dáng khẩn trương. Còn có trên trán toát ra mồ hôi dịn. Sắc mặt càng là 10 điểm ngưng trọng, cũng không khỏi nghiêm mặt đứng lên. Ta cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là, Bạch Lưu quyết lại thở hai cái, mới lên tiếng, nhưng là vừa rồi mẹ ta tìm ta đi qua, nói với ta một ít lời. Lúc ấy cữu cữu cùng biểu ca biểu muội đều ở trận. Bên ngoài viện bên cạnh bảo vệ người, tựa hồ tại thương lượng cái gì chuyện trọng yếu tựa như. Bạch Lão Phu Nhân nghe vậy thở dài một hơi. Cái này có gì thật khẩn trương. Cữu cữu ngươi lần nào đến không phải như vậy lải nhải. Không phải. Bạch Lưu quyết lại lắc đầu. Bỗng nhiên ở trước mặt nàng mở bàn tay ra. Tổ mẫu ngươi xem. Bạch Lão Phu Nhân nghi hoặc. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bàn tay hắn. Con mắt đều híp lại. Niệm niệm cũng thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nháy mắt sau đó. Con người đột nhiên co rụt lại. Bạch Lưu quyết trong lòng bàn tay. Có rất rõ ràng vết móng tay. Phía trên kia dấu vết hiện ra một chữ đến trốn. Trốn. Bạch Lão Phu Nhân thật vất vả thấy rõ ràng. Không khỏi kỳ quái. Có ý tứ gì? Mẹ ta nói chuyện với ta thời điểm. Một mực nắm lấy tay ta. Ngay từ đầu liền liều mạng hướng tay ta trong lòng móc. Còn ra hiệu ta chớ có lên tiếng. Không cần nói. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Nhạc Phúc Đường bên này phương hướng nhìn. Ta lúc ra cửa thời gian, liền thấy trong lòng bàn tay có cái chữ này. Ta nghĩ, hẳn là mụ mụ ra hiệu ta mang theo tổ mẫu các ngươi mau trốn ý nghĩa. Bạch Lưu Quyết vừa nói, còn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt bên trong thần sắc có chút phức tạp. Lúc ấy ở đây chỉ có cữu cữu một nhà. Ta nghĩ mụ mụ không trực tiếp cùng ta nói rõ. Hẳn là trở ngại cữu cữu ở đây. Cho nên ta hoài nghi. Ngươi hoài nghi cữu cữu ngươi muốn gây bất lợi cho chúng ta. Cho nên mẫu thân ngươi ra hiệu chúng ta trốn. Niệm Niệm lên tiếng. Tiếp lời nói. Nàng cũng rất là ngạc nhiên chấn kinh. Nàng cho rằng. Liễu thị hẳn là sẽ đứng tại Liễu gia phía bên kia. Dù sao vô luận từ cái kia góc độ xem ra, nàng đều nên trợ giúp Liễu Khương mới đúng. Nếu không về sau nàng tại Tô Quốc công phủ địa vị, có thể hiện tại xem ra, nàng rõ ràng vẫn là đứng ở Tô Quốc công phủ. Hơn nữa còn là tại chỗ dạng trong thời gian ngắn liền hạ quyết định. Dứt khoát kiên quyết để cho Bạch Lưu Quyết đến truyền lại tin tức. Nhìn Bạch Lưu Quyết lòng bàn tay cái chữ kia, vết móng tay dấu vết rất sâu, đã đổ máu, có thể nghĩ Liễu thị lúc ấy lực đạo nặng bao nhiêu. Ngay cả mình luôn luôn thương yêu khẩn trương nhi tử, nàng đều không để ý tới hắn có đau hay không, có thể hay không bởi vậy lưu lại vết sẹo. Niệm Niệm chợt nhớ tới Bạch Lưu Diệc tại bên tai nàng nói chuyện. Hắn lúc ấy giống như loáng thoáng nói qua, Liễu thị sẽ không. Không biết cái gì, sẽ không phản bội Tô Quốc công phủ sao? Niệm Niệm đột nhiên hiểu được, có lẽ cái này toàn bộ Tô Quốc công phủ, hiểu rõ nhất Liễu thị người, ngược lại là nàng cừu hận nhất người. Bạch Lưu Diệc người kia tâm tư kín đáo, Liễu thị những năm này lại là nghĩ biện pháp muốn ứng phó hắn. Hắn am hiểu sâu biết người biết ta đạo lý, cho nên đem Liễu thị tính tình mò được thấu thấu. Nửa điểm đều không đoán sai. Niệm Niệm không khỏi âm thầm lắc đầu. Dạng này Bạch Lưu Diệc, Liễu thị đúng là đấu không lại. Nàng đang chìm nghĩ lấy, liền nghe được một bên Bạch Lưu Quyết càng thêm lo nghĩ thanh âm. Còn nữa, mẹ ta để cho ta đi qua, gọi ta đem đại ca viện tử thủ vệ điều chỉnh đến biểu muội Lăng Thủy Uyển đi. Ta cảm thấy mẹ là ám chỉ ta có thể sẽ xuống tay với Niệm Niệm. Dù sao Cẩn Phong Viên liên tiếp Lâm Nguyệt Các, bên kia thủ vệ một thiếu, chẳng khác nào Lâm Nguyệt Các cũng thiếu tầng một bảo hộ. Tổ mẫu, ngươi và Niệm Niệm rời khỏi nơi này trước. Bất kể như thế nào, chúng ta còn không biết cữu cữu bọn họ đến cùng muốn làm cái gì, cũng không biết được bọn họ có cái gì an bài. Nhưng là chỉ ít rời khỏi nơi này trước lại nói. Bạch Lưu Quyết không biết, Niệm Niệm lại là rõ ràng. Nàng xem Bạch lão phu nhân cùng Bạch Lưu Quyết một chút, rốt cục vẫn là trầm giọng nói ra, ta biết. Cái gì? Hai người đồng thời nhìn về phía Niệm Niệm. Niệm Niệm mấp máy môi, thấp giọng nói, Liễu gia cùng Tưởng gia cấu kết ý đồ tạo phản. Hôm nay Liễu Khương hai cha con cái chính là nghĩ thừa dịp bá phụ cùng Bạch Lưu Diệc đều không có ở đây thời điểm, vào phủ bắt ta và lão phu nhân. Dùng cái này áp chế, tạo phản. Bạch lão phu nhân cùng Bạch Lưu Quyết kinh ngạc nhìn về phía Niệm Niệm. Cái trước càng là một phát bắt được tay nàng, gấp giọng hỏi, người nói cũng là thực. Bạch Lưu Quyết đặt mông ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn cữu cữu, lại muốn tạo phản. Niệm Niệm, người làm sao sẽ biết rõ? Niệm Niệm còn đến không kịp trả lời. Nhạc Phúc Đường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.